Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 10 giờ sáng giờ Washington, thứ ba, ngày 13 tháng 12 năm 2011. Thưa quý vị, để mở đầu chương trình tối nay, Hoài Hương và Nguyễn Trung sẽ đem đến quý vị một số tin nổi bật trong ngày. Các lực lượng Syria giết hại 11 người trong vụ bạo động mới nhất. Lãnh đạo Mỹ-Iraq vạch ra một hướng đi mới cho quan hệ hợp tác hậu chiến. Trung Quốc cứu xét việc dùng quần đảo Seychelles để tiếp tế các tàu hải quân. Và cờ Palestine được kéo lên tại trụ sở UNESCO ở Paris. Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về phản ứng của Trung Quốc đối với việc Canada rút khỏi nghị định thư Kyoto. Canada 方面选择在这个时候退出京都议定书。 Và sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiếp một câu chuyện phụ nữ do Minh Anh phụ trách. Và sau đó là phần hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Kế đến sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các nhà hoạt động cho nhân quyền tại Syria nói các lực lượng an ninh nước này đã giết chết 11 người và gây thương tích cho hàng chục người khác ở Tây Bắc Syria, trong khi Liên Hiệp Quốc cho hay số tử vong trong nhiều tháng bất ổn tại nước này đã vượt quá 5.000 người. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria có trụ sở đặt ở London hôm nay nói rằng những vụ giết chóc mới nhất xảy ra tại tỉnh Idlib, một khu vực có nhiều bất ổn giáp danh với Thổ Nhĩ Kỳ. Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, bà Nevi Pillay, hôm qua nói rằng văn phòng của bà đã nhận được các bản tin đáng tin cậy từ nhiều nguồn, cho thấy số tử vong từ khi bất ổn khởi sự hồi tháng 3 rất có thể đã vượt quá con số 5.000. Bà Nevi Pillay công bố thông báo đó không lâu sau buổi họp với các đại diện của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ở New York. Tại đây, bà nói Tòa án Tội phạm Quốc tế nên xem xét các vụ bạo động ở Syria. And so it is based on the evidence. And the widespread and systematic nature of the killings, the detentions, and bà Pillay cảnh giác rằng nhiều nguồn tin còn lo sợ là một cuộc tấn công quy mô có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại thành phố Homs, điểm nóng của các cuộc biểu tình chống chế độ Syria. Trong khi đó, hãng tin Sana của nhà nước Syria hôm nay loan tin là các binh sĩ canh phòng biên giới đã đụng độ với một nhóm 15 phần tử khủng bố tìm cách xâm nhập lãnh thổ Syria từ Thổ Nhĩ Kỳ và giết chết 2 người. Trong khi đó, một số quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an đã tỏ ra quan ngại sau khi cao ủy về nhân quyền của Liên Hợp Quốc thông báo cho họ trong một cuộc họp báo về con số người chết vì tình trạng bạo loạn ở Syria đã vượt quá 5.000 người. Phó đại diện thường trực của Hoa Kỳ nói cuộc khủng hoảng nhân quyền ở Syria là một mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh quốc tế. Bà cho biết con số thống kê của Liên Hợp Quốc về số người chết ở Syria đã tăng gấp đôi trong vòng 4 tháng qua, và cho rằng không thể chấp nhận được việc Hội đồng Bảo an gần đây không lên tiếng về tình hình đó. Đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc nói nước ông đồng ý với đánh giá của Liên Hợp Quốc rằng các lực lượng an ninh Syria năm nay đã gây ra các tội ác chống lại loài người. Ông nói thêm rằng phúc trình của Liên Hợp Quốc cho thấy chính sách nhất quán của nhà nước về việc đàn áp dân thường Syria. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc trong khi đó nói rằng đó là một phúc trình đáng sợ nhất được đưa ra tại Hội đồng Bảo an trong vòng 2 năm qua. Ông cho biết thêm rằng tình hình đang ngày càng xấu đi trong bối cảnh quân đội tăng cường lực lượng ở Homs và xảy ra hàng chục nghìn vụ bắt giữ, tra tấn và hãm hiếp ở Syria. Tất cả các đại diện đã bày tỏ sự cần thiết phải hợp tác với Liên đoàn Ả Rập. Đại sứ Đức tại Liên Hợp Quốc gọi tình trạng ở Syria là một cuộc khủng hoảng khu vực với quy mô nghiêm trọng. Về mối quan hệ Mỹ-Iraq, Thủ tướng nước này Nouri al-Maliki sẽ tới phòng thương mại Hoa Kỳ một ngày sau khi gặp Tổng thống Barack Obama để vạch ra một nghị trình bao quát cho quan hệ hợp tác thời hậu chiến. Sự kiện hôm thứ Ba diễn ra sau khi hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ bảo đảm tình trạng ổn định chính trị cho Iraq và củng cố tình hình an ninh tại nước này. So we've got an enormous investment of blood and treasure in Iraq, and we want to make sure that. Tổng thống Mỹ nói Iraq có thể là một khuôn mẫu cho các nước khác muốn xây dựng dân chủ và rằng sự kiện đó biện minh cho xương máu và những của cải mà Hoa Kỳ đã đổ vào Iraq. Tổng thống Obama nói các binh sĩ Mỹ đã phục vụ trong danh dự và nhắc nhở tới Iran, nhà lãnh đạo Mỹ khuyến cáo các nước khác chớ nên can thiệp vào Iraq sau khi Hoa Kỳ rút quân. Nhà lãnh đạo Iraq đã ngỏ lời cảm tạ Hoa Kỳ về những cam kết đối với Iraq. Ông nói hợp tác vẫn là điều cần thiết, đặc biệt trong các nỗ lực chống khủng bố và công tác huấn luyện cho các lực lượng an ninh cũng như trong việc trang bị cho quân đội Iraq. We have proven success in the, on the first mission. Ông Maliki nói sự triệt thoái của Hoa Kỳ tiêu biểu cho thành quả đạt được sau gần 9 năm chiến tranh. Cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Iraq tại Tòa Bạch Ốc hôm qua tập trung bàn về các quan hệ hợp tác song phương trong điều kiện các lực lượng Mỹ không còn hiện diện ở Iraq. Quân đội Mỹ đang trong giai đoạn cuối cùng của cuộc triệt thoái, sẽ hoàn tất vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Tại cuộc họp, các vấn đề khác cũng được mang ra thảo luận, có liên quan tới vấn đề thương mại, năng lượng, giáo dục và đầu tư của Mỹ vào Iraq. Hai nhà lãnh đạo sau đó đã đến đặt vòng hoa tại nghĩa trang quốc gia Arlington, nơi chôn cất gần 4.500 binh sĩ Mỹ tử trận tại Iraq kể từ khi chiến tranh khởi sự hồi năm 2003. Công tố viên Thụy Sĩ đã truy tố 3 người vì đã tuồn công nghệ vũ khí hạt nhân sang cho Libya, vi phạm lệnh cấm xuất khẩu vũ khí. Vụ việc này xảy ra dưới thời ông Gaddafi còn nắm quyền. Marco Ostine và người cha Frederick đã chính thức bị truy tố ngày hôm nay sau gần một thập kỷ bị điều tra. Ba người đàn ông bị nghi cung cấp công nghệ hạt nhân cho mạng lưới buôn lậu hạt nhân Abdul Qadir Khan, tức kiến trúc sư chương trình vũ khí hạt nhân của Pakistan. Các công tố viên cho biết gia đình Thiner đã đồng ý thương lượng giúp cắt ngắn phiên xử. Thỏa thuận này dự kiến sẽ ngăn chặn các bằng chứng nhạy cảm về mặt chính trị được đưa ra thảo luận tại tòa. Năm 2007, chính phủ Thụy Sĩ đã lệnh hủy bằng chứng trong vụ vừa kể do quan ngại về an ninh quốc gia cũng như nhằm ngăn chặn các kế hoạch vũ khí hạt nhân rơi vào tay kẻ thù. Một số tin tức báo chí Thụy Sĩ nói rằng gia đình Thiner đã được CIA tuyển dụng để ngăn chặn Libya tiếp cận công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân. Tehran nói Hoa Kỳ nên chấp nhận hậu quả sau khi một chiếc máy bay do thám của Mỹ rớt xuống lãnh thổ của Iran hồi đầu tháng này. Tổng thống Obama đã ra yêu cầu chính thức đề nghị Iran trả lại chiếc máy bay. Thế nhưng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran hôm nay nói rằng thay vì yêu cầu đó, Washington nên lên tiếng xin lỗi Iran. Iran đã gửi kháng thư lên Liên Hiệp Quốc về vụ máy bay do thám và hôm nay nhấn mạnh lại quan điểm của họ rằng Hoa Kỳ đã vi phạm luật pháp quốc tế. Trong cuộc trao đổi với phóng viên hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã từ chối, không bình luận về điều mà ông nói là các vấn đề tình báo mật. Thế nhưng các tin tức báo chí nói về khả năng chiếc máy bay với công nghệ do thám tối tân bay lạc vào không phận Iraq hoặc là đang do thám chương trình hạt nhân của Iraq. Của Iran, Tổng thống Obama cho biết Hoa Kỳ đã đề nghị Iran trả lại máy bay và đang chờ xem người Iran sẽ hồi đáp như thế nào. Thế nhưng Ngoại trưởng Clinton nói rằng xét về thái độ của Iran trong quá khứ thì người Mỹ không hy vọng rằng Iran sẽ đáp ứng một cách tích cực. Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Thưa quý vị, tin mới nhất trên đài truyền hình CNN cho biết là ít nhất 4 người chết và hơn 60 người bị thương trong một vụ tấn công bằng lựu đạn vừa xảy ra tại thành phố Liège của Bỉ và cảnh sát của nước này đang truy tìm thủ phạm. Và thưa quý vị, sau đây là những tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Tổ chức nhân quyền Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ông Nguyễn Văn Lía, một nhà hoạt động Phật giáo hòa hảo, bị bắt hồi tháng 4 và bị truy tố về tội gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước. Lời kêu gọi được tổ chức có bản doanh ở New York đưa ra trong thông cáo đề ngày 12 tháng 12, một ngày trước khi nhà tranh đấu 71 tuổi này bị đưa ra tòa ở tỉnh An Giang để xét xử về tội vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình Sự. Thông cáo trích lời ông Phil Robertson, giám đốc bộ phận Á Châu của Human Rights Watch, nói rằng mọi dấu hiệu đều thể hiện có sự đàn áp tôn giáo trong vụ này. Ông Robertson nói thêm, ông Nguyễn Văn Lý được biết đến chủ yếu qua việc vận động cho Phật giáo Hòa Hảo và trình bày với các nhà ngoại giao nước ngoài về vấn đề giáo phái này bị đàn áp. Những hành động này hoàn toàn được bảo vệ theo hiến pháp, cũng như các nghĩa vụ về nhân quyền quốc tế của nhà nước Việt Nam. Trong phiên xử ngày 13 tháng 12, ông Nguyễn Văn Lý bị tuyên án 5 năm tù sau khi ông khẳng định tại tòa rằng ông không phạm pháp. Một đồng đạo hoạt động chung và cùng bị xử chung phiên tòa với ông Lý là ông Trần Hoài Ân, bị án nhẹ hơn, 3 năm tù, vì có thái độ thành khẩn nhận tội. Ông Nguyễn Thế Lữ, người thân duy nhất của ông Lý được tham dự phiên tòa hôm nay, cho đài VOA biết. Dạ, gia đình thì chỉ có em đó, còn tất cả anh chị em khác, mẹ hoặc là cô chú khác đi thì đều bị công an chặn hết. Đó là ai không có nhiệm vụ thì không được vô. Trên giấy tờ thì nó nói là phiên tòa mở xét xử công khai, mà thực chất là những người tham dự phiên tòa là những người có giấy mời, còn những người thành phần tham gia khác là bên huyện đoàn, phụ nữ, rồi công an, giả danh là người dân, thực chất là những cái lực lượng của cơ quan nhà nước không à. Còn bên ngoài thì là nó dàn chặn tất cả các ngã đường nào có đi tới tòa án, và nguyên một cái khúc đường của tòa án đó là tất cả mọi sinh hoạt thì bị ngừng trở hết, cho là người dân không được tới lui, không được lai giảng đó, thì nguyên cái khúc đường đó chỉ là công an ngồi thôi. Nó đọc bản án xong thì cho ông cha nói, cho nó là những điều là những điều vu cáo và tôi không có chấp nhận tội. Pháp trong luật pháp chứ, hoặc là nói với quốc tế thì là cho tự do, nhưng thật chất không được tự do. Nhưng mà nói thì không, không có làm an, tôi không có gì nói cái đó, chứ không được nói dài dòng. Ông Trần Quang thì 3 năm, mình hiểu một cách ngầm là ông nhận tội đó, thì ông đó là bị cáo nhận thấy là bị cáo cũng có sai lầm. Cũng là mình hiểu ngầm là ông đã nhận tội, cho nên có thể như vậy mà cái mức án ông nhẹ hơn. Theo thông cáo của Ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo Hải Ngoại, thì ông Nguyễn Văn Lý là một tín đồ trung kiên, từng tranh đấu cho tự do tôn giáo và nhiều lần được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mời tới Tòa Tổng lãnh sự ở Sài Gòn để trình bày về tình trạng áp bức Phật giáo Hòa Hảo, cũng như trả lời phỏng vấn của các báo đài hải ngoại, nên ông là đối tượng thù ghét của chế độ Cộng sản. Năm 2003, ông Lý từng bị tuyên án 3 năm tù giam sau khi tổ chức lễ tưởng niệm cái chết của ông Huỳnh Phú Sổ, người khai sáng ra đạo Hòa Hảo. Bản án đó về sau được giảm xuống còn 1 năm rưỡi. Ông Phil Robertson của Human Rights Watch cho biết, ở Việt Nam, việc đàn áp các nhóm tôn giáo không được chính quyền công nhận, trong đó có Phật giáo Hòa Hảo, là có hệ thống và hết sức nghiêm trọng. Chính phủ ở Hà Nội lâu nay vẫn phản bác những tố cáo vi phạm nhân quyền và nhất mực nói rằng Việt Nam chỉ giam cầm những người vi phạm pháp luật. Chính phủ Việt Nam phản đối việc một tổ chức bất vụ lợi ở Đài Loan trao giải thưởng nhân quyền cho tổ chức báo nguy cứu người vượt biển Boat People SOS, là một tổ chức thiện nguyện của người Việt có bản doanh ở Mỹ. Theo tin của hãng thông tấn Trung ương của Đài Loan, thì văn phòng đại diện Việt Nam ở Đài Bắc hôm thứ Hai đưa ra thông cáo nói rằng Việt Nam cực lực phản đối việc Quỹ Dân Chủ Đài Loan trao giải thưởng Dân Chủ Nhân quyền Á Châu năm 2011 cho tổ chức báo nguy cứu người vượt biển. Thông cáo nói rằng đây là một việc hoàn toàn sai trái. Thông cáo cho rằng tổ chức báo nguy cứu người vượt biển do ông Nguyễn Đình Thắng thành lập ở Mỹ từ năm 1980 đã lợi dụng danh nghĩa nhân quyền để trục lợi cá nhân và có những hành động bất lợi cho Việt Nam, kể cả việc phá hoại chính sách xuất khẩu lao động của Việt Nam. Chủ tịch Quỹ Dân Chủ Đài Loan, ông Hoàng Đức Phúc, đã bác bỏ tố cáo vừa kể và cho biết là tổ chức của ông đã điều tra kỹ lưỡng và xác nhận rằng tổ chức báo nguy cứu người vượt biển đã có những cống hiến đáng kể trong lĩnh vực chống nạn buôn người và xứng đáng được trao giải. Hôm thứ Bảy, ngày 10 tháng 12, Tổng thống Đài Loan, ông Mã Anh Cửu, đã đến tham dự buổi lễ của Quỹ Dân Chủ Đài Loan và đích thân trao tặng giải thưởng cho tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là giám đốc điều hành tổ chức báo nguy cứu người vượt biển. Năm 2006, Quỹ Dân Chủ Đài Loan, một tổ chức phi đảng phái được Quốc hội Đài Loan tài trợ, đã lập ra giải thưởng Dân Chủ Nhân quyền Á Châu hàng năm để tuyên dương những cá nhân và tổ chức có công trong việc thúc đẩy cho phát triển dân chủ và nhân quyền ở Á Châu. Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, Trung Quốc đã gọi quyết định của Canada rút ra khỏi nghị định thư Kyoto là đáng tiếc, và họ nói rằng quyết định đó đi ngược với các nỗ lực của cộng đồng quốc tế. Quyết định của Canada được đưa ra vài ngày sau khi các nhà thương thuyết về biến đổi khí hậu nhóm họp ở Durban, Nam Phi để tìm ra một thỏa thuận toàn cầu. Từ Bắc Kinh, thông tin viên VOA Stephanie Ho gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vị Dân bày tỏ sự bất bình của Trung Quốc trước tin nói rằng Canada đã rút ra khỏi nghị định thư Kyoto. Ông Lưu nói thời điểm đưa ra quyết định đặc biệt xấu bởi vì các nhà thương thuyết tại hội nghị Durban vừa kết thúc đã đạt được điều mà ông mô tả là tiến bộ quan trọng về vấn đề thời kỳ cam kết thứ nhì của nghị định thư Kyoto. Canada 方面 chọn ở tại cái thời điểm Ông Lưu nói quyết định của Canada đi ngược lại với các nỗ lực của cộng đồng quốc tế và là một điều đáng tiếc. Ông nói Bắc Kinh hy vọng Canada sẽ đối mặt với các nghĩa vụ của mình, tuân thủ các cam kết và tích cực tham gia vào các nỗ lực quốc tế chống lại tình trạng biến đổi khí hậu. Hôm qua, Canada loan báo rút ra khỏi nghị định thư Kyoto, một hiệp định đã đạt được vào năm 1997, yêu cầu các quốc gia công nghiệp hóa chính giảm thiểu lượng khí thải có hiệu ứng nhà kính. Hoa Kỳ chưa hề phê chuẩn nghị định thư Kyoto. Hiệp định này thừa nhận Trung Quốc là một quốc gia đang phát triển và vì thế không áp đặt các chỉ tiêu giảm thiểu lượng khí thải bắt buộc đối với Bắc Kinh. Trung Quốc và Hoa Kỳ là hai nước thải số lượng nhiều nhất các khí carbon mà nhiều nhà khoa học cho là gây trầm trọng thêm cho tình trạng tăng nhiệt toàn cầu. Ông Lưu nói quyết định của Ottawa sẽ không ảnh hưởng đến các hành động của Bắc Kinh. Trung Quốc 一直积极 参与这个国际社会应对气候变化的这个进程. Ông nói Trung Quốc đã tích cực tham gia vào các nỗ lực quốc tế chống lại tình trạng biến đổi khí hậu và đã thực hiện điều ông mô tả là các nỗ lực tối đa để đạt được thành quả tại hội nghị Durban. Ông nói sự kiện này sẽ tiếp tục trong tương lai. Nhà thương thuyết của Trung Quốc ở Durban, ông Hạ Chấn Hoa, tuyên bố ông lo ngại rằng các quốc gia phát triển không muốn giảm thiểu lượng khí thải nhà kính mà nhiều khoa học gia cho là gây trầm trọng thêm cho tình trạng tăng nhiệt toàn cầu. Ông cũng kêu gọi các nước đã phát triển cung cấp sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nước đang phát triển để chống lại và đối phó với các tác động của sự biến đổi khí hậu. Thưa quý vị, cũng liên quan đến vấn đề khí thải, các nhà khoa học Australia làm việc cho một dự án tồn trữ khí carbon cho biết là họ có thể chứng minh công nghệ này có hiệu quả và an toàn. Tuy nhiên, những người chỉ trích rằng quy mô của cuộc thử nghiệm đó chưa đủ lớn để có thể có kết luận dứt khoát. Thông tin viên Phil Mercer của đài chúng tôi ở Sydney gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày sau đây. Các nhà khoa học làm việc cho một dự án tồn trữ khí carbon ở mạn Tây, thành phố Melbourne, nói rằng sau cuộc nghiên cứu dài 3 năm rưỡi, giờ đây họ có thể chứng minh là phương pháp thu thập và tồn trữ carbon này có thể hoạt động hữu hiệu và an toàn. Tháng 3 năm 2008, các khoa học gia này đã bắt đầu bơm khí carbon dioxide vào sâu trong lòng đất gần thành phố cảng Warrnambool ở tiểu bang Victoria, miền nam Australia. Tới nay, họ đã bơm 65.000 tấn chất hơi chứa nhiều CO2 và một túi khí đốt thiên nhiên đã khai thác xong, nằm sâu dưới lòng đất khoảng 2 km. Toán chuyên gia của Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy khí carbon dioxide rò rỉ ra ngoài từ bồn chứa được phong kín dưới mặt đất. Khoa học gia Charles Jenkins nói rằng phương pháp này có thể có ảnh hưởng vô cùng to lớn đối với nỗ lực giảm thiểu tình trạng ô nhiễm toàn cầu phát sinh từ khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Có rất nhiều những giếng khí đốt đã khai thác xong và đó là những nơi lý tưởng để làm việc này. Ước tính của chúng tôi là sau năm 2050, chúng ta có thể loại bỏ khoảng 2/3 lượng carbon dioxide được tạo ra từ những nguồn khí thải lớn. Vì vậy, xét về mặt toàn cầu thì đây là một nguồn lực hết sức to lớn của chúng ta. Tuy có nhận định lạc quan như vậy, những người chỉ trích vẫn chưa tin tưởng cho lắm đối với phương pháp này. Họ cho rằng việc tồn trữ khí carbon dưới lòng đất ở quy mô lớn là một việc quá tốn kém và không đủ chắc chắn. Ông Arthur Williamson, giáo sư môn kỹ sư hóa học ở trường Đại học Canterbury ở New Zealand, nói rằng cuộc nghiên cứu ở Australia chưa có kết luận dứt khoát. They have managed to make it work for a short time on a small scale. Họ đã tìm được cách để làm cho việc này có hiệu quả trong một thời gian ngắn, trên một quy mô nhỏ, tại một giếng khí đốt cá biệt. Tuy nhiên, những người ủng hộ phương pháp thu thập và tồn trữ này nói rằng Australia sẽ không thể giảm thiểu một cách có hiệu quả lượng khí thải của mình mà không nhờ tới công nghệ mới này. Phương pháp tồn trữ dưới lòng đất khí carbon thải ra từ nhà máy, phát điện và những địa điểm công nghiệp khác đã được thừa nhận là một loại công nghệ sạch tại Hội nghị Quốc tế về Khí hậu tổ chức ở thành phố Durban của Nam Phi hồi đầu tháng này. Các nhà khoa học Australia tin rằng việc thu thập và tồn trữ khí carbon từ các nhà máy phát điện có thể được thực hiện trên diện rộng trước năm 2020. Tính theo đầu người, Australia là một trong những nước có lượng khí thải carbon cao nhất thế giới. Nhiều người cho rằng khí thải carbon chính là nguyên do của hiện tượng tăng nhiệt toàn cầu. Tuy nhiên, nông dân và chính khách bảo thủ Australia tin rằng nhiên liệu hóa thạch và con người sử dụng chỉ có ảnh hưởng rất nhỏ đối với khí hậu của trái đất. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Trung Quốc cho hay có thể dùng quần đảo Seychelles như một trạm dừng chân và để tái tiếp tế các tàu hải quân của họ, trong khi thi hành các sứ mạng chống hải tặc. Thông báo do Bộ Quốc phòng Trung Quốc công bố chiều tối hôm qua là để đáp ứng đề nghị do chính quyền quần đảo Seychelles đưa ra hồi tuần trước. Một số bản tin của giới truyền thông nói rằng Seychelles đã đề nghị Trung Quốc thành lập một căn cứ quân sự trên quần đảo này. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói Seychelles đã mời hải quân Trung Quốc tái tiếp tế và dùng quần đảo này như một nơi dưỡng sức trong các sứ mạng hộ tống của Trung Quốc. Một bản tin đăng trên tờ Trung Quốc Thời báo dẫn lời các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng việc Trung Quốc sử dụng quần đảo Seychelles không có nghĩa là thành lập các căn cứ quân sự trên đảo này. Hải tặc từ Somalia thường xuyên tấn công các tàu bè qua lại gần đảo Seychelles, một bán đảo nằm trong vùng Ấn Độ Dương, ngoài khơi bờ biển phía đông châu Phi. Một tổ chức bênh vực nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc giảm thiểu án tử hình. Tuy nhiên, hiện nước này vẫn hành quyết nhiều người hơn bất cứ nước nào khác trên thế giới. Trong một phúc trình công bố ngày hôm nay, Hội Nhân quyền Rihua nói Trung Quốc đã giảm xuống phân nửa con số các ca tử hình kể từ năm 2007 trở đi. Nhưng tổ chức này ước lượng Trung Quốc hiện nay vẫn thi hành án tử hình đối với hơn 4.000 người mỗi năm. Tổ chức này kêu gọi nhà nước Trung Quốc hãy tỏ ra minh bạch hơn về các số liệu liên quan tới các bản án tử hình, vấn đề Bắc Kinh coi như một bí mật quốc gia. Hội Rihua nói án tử hình sẽ được hủy bỏ nhanh chóng hơn nếu công chúng và các giới chức biết rõ quy mô của việc thi hành án tử hình. Đặc sứ Hoa Kỳ tại Miến Điện nói rằng mối quan hệ nồng ấm hơn giữa Washington với Miến Điện không nên được coi là một mối đe dọa đối với Trung Quốc. Trao đổi với các phóng viên khi kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh ngày hôm nay, ông Derek Mitchell nói rằng với mối quan hệ Miến Điện, Washington không có ý định gây bất kỳ tác động tiêu cực nào tới mối bang giao Miến-Trung Quốc. Tháng trước, Ngoại trưởng Mỹ, bà Hillary Clinton đã thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Miến Điện. Tại đây, bà Clinton cho biết Hoa Kỳ sẽ cứu xét việc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Miến Điện nếu chính phủ trên danh nghĩa dân sự của nước này tiếp tục tiến hành các cải tổ chính trị. Trong chuyến thăm này, một tờ báo của nhà nước Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh để ngỏ khả năng Miến Điện tăng cường quan hệ gần gũi hơn với phương Tây, nhưng không thể đánh đổi các quyền lợi của Bắc Kinh. Một số nhà phân tích nhận định rằng chuyến thăm của bà Clinton là nhằm mục đích khuyến khích Miến Điện đứng về phía Mỹ thay vì sát cánh với đồng minh lâu năm là Trung Quốc. Trong khi đó, giới hữu trách Miến Điện chính thức công nhận Đảng Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ, tức LLD, của lãnh tụ dân chủ Aung San Suu Kyi, và cho phép đảng này tái tham gia chính trường trước cuộc bầu cử quốc hội sắp tới. Truyền thông nhà nước ngày hôm nay đưa tin, Ủy ban Bầu cử Miến Điện đã chấp thuận đơn đăng ký hoạt động trên danh nghĩa của một đảng phái chính trị chính thức của NLD. Liên minh Toàn quốc Đấu tranh cho Dân chủ đã bị giải tán sau khi tẩy chay các cuộc bầu cử năm 2010 để phản đối một điều luật cấm bà Aung San Suu Kyi, lúc đó còn bị quản thúc tại gia, ra tranh cử. Tháng trước, Khôi Nguyên Giải Nobel Hòa Bình xác nhận rằng bà dự định sẽ ra tranh cử quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới ở Miến Điện. Quay sang Trung Đông, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kéo cờ Palestine lên tại trụ sở chính của Cơ quan Văn hóa Liên Hiệp Quốc ở Paris hôm nay trong một cử chỉ có tính biểu tượng. các thành viên của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc UNESCO đã biểu quyết hồi tháng 10 vừa rồi để nhận Palestine làm thành viên. Động thái này đã gặp sự chống đối của Israel và của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đã rút lại sự ủng hộ dành cho UNESCO sau cuộc biểu quyết này. Trong khi đó, hồ sơ của Palestine xin trở thành thành viên đầy đủ của Liên Hiệp Quốc đang được cứu xét tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nhà tài phiệt Nga Mikhail Prokhodov đã loan báo hôm qua rằng ông sẽ ra tranh cử tổng thống với Thủ tướng Nga Vladimir Putin, là một trong những người giàu nhất nước Nga và là chủ nhân có phần hùn lớn nhất của đội bóng rổ New Jersey Nets ở Hoa Kỳ. Cao tới 2'3", nhà tỷ phú lâu năm nay 46 tuổi đã làm giàu trong lĩnh vực ngân hàng và khai thác kim loại. The Voice of America. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thế giới do Nguyễn Trung và Hoài Hương trình bày. Thưa quý vị, nhân dịp năm 2011 sắp hết, Minh Anh sẽ điểm lại một số câu chuyện đã được quý vị quan tâm nhiều nhất trong tiết mục câu chuyện phụ nữ năm 2011. Một gương mặt nổi bật trong số những người phụ nữ Việt thành đạt mà đài VOA đã có dịp giới thiệu đến quý vị trong năm qua, có lẽ phải kể đến cựu điệp viên FBI, bà Đặng Mỹ Dung. Bà Mỹ Dung, tên tiếng Mỹ là Myung Robson, từng là Hoa hậu áo dài Việt Nam hồi thập niên 1970. Với danh hiệu ấy, có lẽ nhiều người nghĩ rằng bà cũng giống như bao nữ nhì Lữ Yếu Đào Tơ. Nhưng ngược lại, sau khi sang định cư ở Hoa Kỳ, bà đã quyết định dấn thân vào một sự nghiệp mà phái nữ thường coi là khá nguy hiểm. Và bà đã trở thành người gốc Việt đầu tiên làm nhân viên đặc vụ cho Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ, gọi tắt là FBI. Trong thời gian làm đặc vụ của FBI, bà Mỹ Dung đã từng tham gia phá những vụ án quốc tế quan trọng và truy lùng những kẻ tội phạm bị truy nã gắt gao nhất, trong đó có một tay giết người ở Việt Nam và một kẻ phạm tội ấu dầm ở Thái Lan. Tâm sự về lựa chọn của mình, bà nói: "Tôi chỉ muốn để cố gắng để vào một cái government organization để mà giúp những người Việt Nam tị nạn ở bên Hoa Kỳ khi mà họ gặp phải vấn đề khó khăn về luật pháp, đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là tại vì tôi cũng muốn có một ít gì để mà đền đáp cái công ơn của nhân dân Hoa Kỳ đã cho tôi nhà ở sau khi tôi không nhà không ở thì người ta cho tôi một cái nơi cái chân đứng đó. Thành ra tôi cảm thấy là muốn trả ơn như vậy đó. Còn về vấn đề mà nguy hiểm hay không đó thì là tôi nghĩ là mỗi người đều có số mạng hết. Và không biết tại sao nhưng mà những gì mà tôi sợ nhất là tôi lại cố gắng làm." Dù có quyết tâm và ý chí cao, nhưng là người phụ nữ Việt Nam đầu tiên trở thành đặc vụ của FBI, bà đã phải đối mặt với không ít khó khăn. Thứ nhất là mình là người phụ nữ. Thứ hai nữa là mình là một cái người kêu bằng minority. Thứ ba nữa đó là mình ngôn ngữ cản trở và những cái có nhiều cái cultural difference á, giữa người Việt Nam với lại người Hoa Kỳ. Thành ra khi mà tôi vào thì có rất nhiều khó khăn vì không có người nào đi trước để mà dẫn đường cho mình. Mình là người đầu tiên mà. Còn về mặt cá nhân và gia đình thì lại càng khó khăn hơn nữa, tại vì lúc đó là chồng thì chồng ngày xưa thì bây giờ đã ly dị rồi, nhưng mà ông chồng thì phải đi học làm bác sĩ, còn tôi thì ở nhà phải lo lắng rất nhiều vấn đề. Sau những năm tháng cống hiến cho sự nghiệp để trả ơn cho nước Mỹ, giờ đây cựu đặc vụ FBI đang theo đuổi một niềm đam mê khác, đó là nữ công gia chánh. Hiện bà đang làm chủ một nhà hàng Việt được nhiều người biết tiếng ở Bangkok, có tên là Xuân Mai. Bà nói rằng bí quyết để đạt được sự thành công của bà là tất cả những việc bà làm đều xuất phát từ trái tim và niềm đam mê. Amazon Lệ Thi, một cô gái mồ côi gốc Việt, một nữ lực sĩ thể hình nổi tiếng trong làng thể hình gốc châu Á. Tác giả của nhiều cuốn sách về rèn luyện hình thể cho phụ nữ và là người đã từng xuất hiện trong các bộ phim của Hollywood cũng như các show truyền hình, đã khởi sự một sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức của công chúng về nạn dịch HIV/AIDS mang tên Asia Alive Project. Amazon cho biết, trong một lần sang thăm Việt Nam, cô đã gặp một người phụ nữ tên là Phạm Thị Huệ, người bị nhiễm HIV/AIDS từ chồng và đã phải hứng chịu sự phân biệt đối xử và kỳ thị của xã hội. Nhưng thay vì mặc cảm, chị đã dũng cảm công khai về căn bệnh của mình và đã đứng ra giúp chăm sóc cho hơn 200 trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS ở ngôi làng của mình. Câu chuyện cảm động của chị đã khiến Amazon liên hệ tới chính cuộc đời mình. cô nói. I came from a poor background in Vietnam and my mother left me in an orphanage and I looked back at my life. Tôi sinh ra trong nghèo khó. Mẹ tôi đã bỏ tôi lại tại một cô nhi viện ở Việt Nam. Nhìn lại cuộc đời của mình, tôi nhận ra rằng có một vấn đề lớn về buôn bán tình dục ở châu Á, về bất bình đẳng giới và về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Tôi chắc chắn rằng nếu tôi vẫn còn ở lại Việt Nam hay châu Á, ở nơi mà tôi đã bị bỏ lại, thì tôi có thể cũng đã bị phô nhiễm với HIV và có thể đã không dám lên tiếng hay nhờ đến sự giúp đỡ. Có thể đã phải chịu đựng cảnh bị chối bỏ, bị kỳ thị và bị cô lập. Tôi đã may mắn có được cơ hội thứ hai. Chính vì vậy, với vị thế của tôi hiện giờ, tôi có thể giúp tạo nên một tác động tích cực trong việc thay đổi thái độ và ý niệm về HIV. Amazon cho biết, điểm khác biệt của Asia Alive Project so với các dự án về HIV/AIDS khác là đây không phải là sáng kiến để vận động gây quỹ. I'm looking at doing raising awareness by other means, and that's by unique media campaigns and also documentary projects. Tôi tìm cách nâng cao nhận thức bằng các phương tiện khác. Đó là một chiến dịch truyền thông độc đáo và một bộ phim tài liệu nói về tác động của HIV/AIDS đối với cộng đồng châu Á. Vì vấn đề này vẫn còn bị coi là một điều kiêng kỵ và không nhiều người trong cộng đồng châu Á nhận thấy rằng HIV/AIDS là một vấn đề đang tồn tại trong cộng đồng chúng ta, nên chúng ta chưa nói nhiều đến bệnh dịch này. Cô nói rằng nhiệm vụ này vô cùng to lớn, nhưng mọi sự hỗ trợ, dù nhỏ bé cũng sẽ giúp cô thành công và cô hy vọng sự đóng góp của cô sẽ khuyến khích mọi người khác cùng chung tay chống lại đại dịch này. Ngoài những gương mặt phụ nữ thành công, câu chuyện phụ nữ năm qua cũng đã gửi đến quý vị những chủ đề xã hội được nhiều người quan tâm như chủ đề làm mẹ đơn thân ở Việt Nam. Nhiều năm trước đây, những trường hợp tự nguyện làm mẹ đơn thân rất hiếm ở Việt Nam. Tuy nhiên, giờ đây, xu hướng này không còn xa lạ với người Việt, theo như nhận xét của tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Viện Xã hội học Việt Nam. Bây giờ thì cái cách nhìn của xã hội cũng cởi mở hơn, không chỉ trên bình diện quyền, trên bình diện pháp luật, cái sự thừa nhận của xã hội, của nhà nước, mà cái chính là ngay cách nhìn của xã hội, người ta cũng đã có sự đổi khác. Kỳ thị, cái dư luận, cái áp lực của cộng đồng là người đàn bà không có chồng mà có con, thế rồi người đàn bà mà không có chồng dường như là nằm ở cái nhóm thế yếu, đáng nhận cái sự, không chỉ là sự chia sẻ cảm thông mà thậm chí là lòng trắc ẩn ban ơn chẳng hạn, thì ngày nay đã không còn ở trong xã hội Việt Nam nữa. Mặc dù xã hội đã cởi mở hơn và những bà mẹ đơn thân không còn phải đối mặt với những sự kỳ thị của xã hội, nhưng không phải vì thế mà họ không gặp nhiều khó khăn. Theo tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, xã hội Việt Nam vẫn giữ quan niệm đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, và người đàn ông vẫn được coi là trụ cột chính trong gia đình. Người phụ nữ, cho dù mạnh mẽ đến đâu, thì vẫn cần một bờ vai để nương tựa. Và còn rất nhiều gương mặt phụ nữ và các chủ đề khác đã được quý vị lắng nghe, quan tâm và chia sẻ ý kiến trong suốt năm qua. Minh Anh xin chân thành cảm ơn quý thính giả, độc giả và rất mong sẽ tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của quý vị qua địa chỉ email vietnamese@voanews.com và những lời bình luận của quý vị trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Thưa quý vị, vừa rồi là tiết mục phụ nữ do Minh Anh phụ trách. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiết mục hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức. Thưa quý thính giả, ngay lúc này, muốn tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp, quý vị có thể gọi cho tổng đài quốc tế ở số 110, xin gọi Colac qua Mỹ, nói chuyện với anh Tấn Trương ở số máy 202-619-3774. Bác sĩ Nguyễn Y Đức sẵn sàng để trả lời các câu hỏi của quý vị có liên quan đến vấn đề sức khỏe và y học thường thức. Xin chào bác sĩ Đức ạ. Vâng, xin chào bạn chị gái Tấn Trương và xin chào quý vị khán giả. Dạ vâng. Thưa bác sĩ, lúc này trên đường dây thì chúng ta có bà Lan ở Nha Trang đó. Bác sĩ xin bác sĩ tiếp chuyện với bà. Thưa bà Lan ạ, xin bà nói chuyện ạ. Vâng ạ. Xin chào bác sĩ Đức ạ. Thưa bà Lan. Vâng. Tại vì tôi năm nay là 40 tuổi, vì cái bệnh viêm họng của tôi cũng kéo dài được là 3 năm nay. Nhưng mà càng ngày thì cái triệu chứng nó càng thấy khó chịu, là vì là mỗi lần nói, mình nói lớn lên một chút xíu là có thể làm cho mình cảm giác là đau, và cũng kèm theo giọng khàn nữa bác sĩ ạ. Mà rất là khó chịu, mà khi càng nói nhiều mình cảm giác như là mình bị nghẹn á bác sĩ ạ. Vâng. Dạ. Bây giờ thì cái vấn đề chữa chị bây giờ ra làm sao và chữa như thế nào rồi thưa bà? Vâng, thì cách đây mấy tháng trước tôi có vào trong cái trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh chuyên về tai mũi họng. Thì năm ngoái tôi có vào trong đó thì nội soi thì cũng không thấy ngoài cái triệu chứng gọi là viêm thanh quản mãn tính. Thì bác sĩ cũng cho to thuốc, thì tôi thấy uống thì nó cũng đỡ, nhưng rồi sau này nó vẫn tiếp diễn không có dứt điểm, mà cứ mỗi lần tôi nói to là cảm giác như đau, và nó cảm thấy như là mình nhức ngay cái vùng cổ. Giống như cái thần kinh mà mình cảm giác mình nhức đó bác sĩ ạ. Thì cách đây khoảng 2 tháng tôi kiểm tra lại thì vẫn không thấy triệu chứng gì, ngoài bác sĩ nói rằng là tôi bị viêm thanh quản cấp và hội chứng trào ngược, nói rằng là nguyên nhân là cũng có thể do tôi bị đau bao tử. Thì bác sĩ đất cho cái ý kiến chứng bệnh của tôi như vậy như thế nào ạ bác sĩ? Bây giờ tôi hỏi bà một chút xíu, đó là cái vấn đề trào ngược đó, tức là lâu lâu khi bà cảm thấy rằng có những chất chua nó đưa lên cuống họng, có phải không bà? Dạ vâng, tôi thì không có bị ở chua, nhưng mà khi mà tôi đi xét nghiệm cái con virus mà H. pylori á, thì bác sĩ có cho biết rằng là tôi bị nhiễm cái con virus đó. Thì cũng có một thời gian tôi có điều trị là do tôi cảm thấy là bị khó tiêu trong cái bao tử mình ăn, nhưng mình cảm thấy là khó tiêu và nó đầy hơi, chứ còn không có ở chua thưa bác sĩ. Vâng. Vâng, thì bây giờ thế này, trong cái vấn đề của bà đó thì nó cũng như vậy, nó cũng có mấy cái sự cố mà nó gây ra cái chuyện đó. Cái thứ nhất là cái viêm họng. Thì viêm họng được có thể là do những cái trường hợp dị ứng, hay là cho thời tiết, hoặc là do nhiễm trùng nó gây ra. Đó. Thế nhưng mà cái viêm họng này đó của bà nó xảy ra từ 3 năm nay rồi. Mà bà nói rằng khi bà phát âm đó, thì nó hơi khàn khàn và đau ở cái thanh quản. Thì trong trường hợp này đó, thì thứ nhất là có thể là viêm ngay ở cái cuống họng đó. Đó. Thì có thể do dị ứng, là có thể là cho những cái chất mà nước ở trên mũi nó chảy xuống, nó cũng làm cho cái trường hợp viêm như vậy. Hoặc là thường thường vào cái mùa lạnh đó thì là cái viêm họng thường thường là do những cái virus nó gây ra. Đó, virus tức là những cái loại và ký vi khuẩn nó rất nhỏ mà thuốc kháng sinh ta không sử dụng được. Thế thì nếu mà vì trường hợp mà dị ứng như vậy đó, thì tôi chỉ đề nghị với bà là bà dùng cái nước muối sinh lý đó và súc miệng thường xuyên đó thì nó cũng đã bớt rồi. Đó là cái điểm thứ nhất. Vâng. Cái thứ hai là thường thường cái môi trường không khí ở bên mình nó cũng ô nhiễm đó thưa bà. Thành ra khi ra ngoài bà nên mang cái khẩu trang để tránh nhiễm những cái chất mà có thể gây ra dị ứng, hoặc là những cái virus nó có thể gây ra bệnh. Thế bây giờ sang cái chuyện thứ hai là cái chuyện bà bị cái H. pylori. H. pylori tức là một cái loại vi khuẩn mà nó gây cho loét cái dạ dày của mình. Mà khi loét dạ dày đó thì tất nhiên là cũng có những cái chất axit ở trong dạ dày nó trào ngược, nó dội ngược lên một chút xíu. Thành ra nó cũng có thể làm cho cái cuống họng của mình nó thường xuyên bị kích thích, thành ra nó hay bị đau. Thế thì tôi hỏi bà rằng thì là cái H. pylori này đó bà đã chữa dứt khoát chưa, tức là hết hẳn chưa? Vâng, thưa bác sĩ, thì cách đây là 3 năm là tôi có đi khám và chữa, thì khi mà uống thuốc được mấy tháng thì khi mà kiểm tra lại cái con virus đó thì tôi thấy là họ báo là đã hết rồi. Nhưng sau đó là khoảng hơn một năm sau tôi lại tiếp tục thấy có một cái triệu chứng như vậy, thì tôi kiểm tra lại thì lúc đó thì lại bị nhiễm tiếp tục lại cái con virus đó. Thì lại mới đây là cách đây là khoảng chừng 3 tháng thì tôi kiểm tra thì có lại, và bác sĩ cũng cho uống thuốc, thì tôi đang uống thuốc và chưa có kiểm tra lại thưa bác sĩ ạ. Vâng. Vâng. Cái vấn đề cái H. pylori đó thì nó cũng gây ra tổn thương cho cái niêm mạc ở dạ dày của mình. Thế rồi những cái chất chua trong đó nó cũng tăng lên. Rồi thực tình ra bà nói rằng nó không trào ngược, nhưng mà có thể có những lúc mà những chất chua nó vẫn đưa lên cái cuống họng mình, nó làm cho kích thích cái cuống họng của mình. Như trong trường hợp này, thứ nhất là tôi chắc là bác sĩ đã cho bà những loại thuốc kháng sinh để mà tiêu diệt cái con H. pylori. Nhưng mà đồng thời bác sĩ cũng phải cho một vài cái loại thuốc để làm trung hòa hay là để mà tiêu hủy những cái chất chua đó, thì chắc là phải phối hợp cả hai loại thuốc. Thì bà có uống hai loại thuốc như vậy không, hay là chỉ có một cái loại kháng sinh thôi? Dạ, thì tôi đã uống xong cái kháng sinh để mà tiêu diệt cái con virus đó, bác sĩ ạ. Thành ra là chưa có một cái tái khám lại, nên là chưa biết là bác sĩ sẽ tiếp tục điều trị như thế nào, bác sĩ ạ. Dạ. Thành ra tôi đề nghị với bà đó, thì trong khi chờ đợi bà có thể ra tiệm thuốc Tây đó, bà nói với lại các tiệm thuốc Tây họ bán cho bà một cái loại thuốc mà để làm cho cái nó tiêu hủy cái chất axit, chất chua ở trong bao tử của mình. Ví dụ như là những cái Melox là những cái thứ đó là thường dùng, hoặc là bên mình cũng có cái nó gọi là cái tâm đã TUM, thì những cái thứ đó nó cũng có thể tiêu diệt được cái chất axit ở trong cái bao tử của mình, và nhờ đó nó không có những cái nước axit nó dội lên thì nó làm cho cái cuống họng của mình nó đau. Và cũng nói thêm về cái vấn đề thanh quản đó, thì có thể là khi bị viêm đó thì cái thanh quản nó cũng bị ảnh hưởng, hoặc là cái axit nó dội lên nó cũng làm cho cái thanh quản của mình nó bị ảnh hưởng. Thế thành ra bà cũng nên nói bác sĩ tai mũi họng, người ta kiểm tra cái thanh quản của mình coi xem nó có một cái thay đổi gì hay một cái bất thường gì ở trên đó hay là không. Là tại vì bà nói rằng thì là lâu lâu cái giọng của bà nó khàn đi đó đấy, thưa bà Lan. Dạ vâng. Vâng, thưa bác sĩ. Chúng tôi xin cảm ơn bà Lan đã gọi điện thoại nói chuyện. Và thưa bác sĩ, thì bây giờ chúng tôi trên đường dây đó có ông Nguyễn Văn Thanh ở Đồng Tháp muốn nói chuyện ạ. Xin chào ông Thanh ạ. Dạ. À, xin mời ông Thanh nói chuyện. Ông Thanh, chúng tôi nghe đây, ông Thanh ơi. Alo. Dạ, chào bác sĩ. Dạ, tôi nghe ông, cứ nói đi. Dạ, tôi là Phạm Nhân Thanh ở Đồng Tháp. Vâng. Tôi bị mờ mắt phải và tôi có đến bác sĩ để điều trị, thì bác sĩ cho tôi biết tôi bị teo thần kinh mắt và đục thủy tinh thể. Nhưng tôi đến để điều trị 2-3 lần mà không có hết. Và bác sĩ có cách gì để giúp tôi để điều trị lại? Bây giờ thế này, ông nói rằng thì là cái mắt phải của ông nó mờ đi, là tự nhiên nó mà mờ đi, hay là vì một cái vấn đề gì, hay là một cái tai nạn nào? Dạ thưa bác sĩ, tôi ngủ trưa thức dậy nó mờ luôn vậy đó. Nó không có bị tai nạn gì hết. Vâng. Thế mà cái đục thủy tinh thể, năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi thưa ông Thanh? 60. Alo. Tôi 60 tuổi. 60 tuổi, vâng. Thì cái đục thủy tinh thể thì ở người lớn tuổi thì nó cũng có thể đục, nhưng mà cái vấn đề quan hệ là thế này, nếu mà teo cái dây thần kinh mắt á, thì chúng tôi không hiểu tại làm sao nó có thể đưa teo như vậy, là tại vì cái dây thần kinh mắt là cái dây thần kinh chính để mà nó điều khiển cái mắt, rồi nó để tiếp nhận những cái ánh sáng rồi đưa cho cái hình ảnh đó. Thế thì lý do tại làm sao đưa cái teo thần kinh mắt nên là cần phải hiểu rõ thì bây giờ mới có thể mà gọi là điều trị được. Thế còn cái đục thủy tinh thể đó thì người ta có thể thay một cái dễ dàng không sao. Thế còn mắt bên trái của ông thì có ảnh hưởng gì hay là không thưa ông Thanh? Dạ không, có mắt bên trái tôi còn tốt, không có gì hết á. Thực tình ra bây giờ thế này ông Thanh, là chúng tôi cũng không thể nào mà có thể góp ý với ông một cách cụ thể được. Chúng tôi nghĩ rằng cái đục thủy tinh thể đó thì bác sĩ có nói rằng sẽ xử lý bằng cách nào không? Dạ bác sĩ cho tôi thuốc uống như 4 loại thuốc nè. Và ông uống được bao nhiêu lâu rồi thưa ông Thanh? Dạ hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi. Mà con mắt thì bị lâu rồi, bị mấy năm nay rồi, nhưng mà đến bác sĩ đó hơn 1 năm rồi. Vâng. Thế nhưng mà từ lúc uống thuốc bây giờ thì nhìn nó có rõ ràng thêm ra một chút xíu nào hay là không? Dạ thưa không, nó y nguyên vậy hoài đó. Đấy, cái vấn đề quan hệ là thế này ông ạ, là tại vì cái mắt của mình đó thì nó chỉ có một cái dây thần kinh mắt, là cái dây optic nerve, là cái dây thần kinh quan hệ để mà nó tiếp nhận ánh sáng cũng như là điều khiển cái sự cử động của mắt mình. Mà cái dây thần kinh này nó bị teo đi rồi đó, thì thực tình ra là cũng không có cách nào để mà phục hồi nó được. nhất là cái trường hợp của ông đã bị từ mấy năm nay rồi đó đấy, đấy ông Thanh. Thành như bây giờ cái chính là cái chính là cái dây thần kinh nó teo không hoạt động được nữa. Đục thủy tinh thể thì nếu có thay chăng nữa thì cái mắt cũng vẫn không thể nào mà có thể điều khiển được. Thành ra tôi nghĩ rằng thì bây giờ ông có lẽ phải chấp nhận với lại cái chuyện đó. Và bây giờ mình phải cố gắng mà mình giữ gìn, duy trì cái mắt bên trái của mình để làm sao cho nó được ổn định và không bị những cái rủi ro mà có thể xảy ra giống như là trong trường hợp ở cái mắt phải đó đấy thưa ông. Và chúng tôi vẫn thắc mắc là không hiểu tại sao nó lại đưa cái trường hợp mà teo như vậy đó đấy ông Thanh. Dạ tôi cũng không biết nó bác sĩ đương không, tự nhiên là nó vậy thôi chứ tôi không có bị thương, không có cái gì hết. Có thể là một cái nhiễm độc nào đó, virus, hoặc là có thể là một cái chấn thương nào đó mà nhiều khi mình không biết chăng nữa. Thành ra cái chuyện đó là bây giờ cái dây thần kinh nó teo thì khó mà có thể phục hồi được đó ông Thanh ạ. Dạ vâng. Hồi đó tôi có nhớ vậy mà tôi nghĩ tôi cũng không dám đó bác sĩ. Dạ, vâng. Tôi nhổ răng phải không? Rồi ông bác sĩ đang giúp tôi hai mũi thuốc tê ngay chỗ cái răng đó. Rồi mà tôi cũng không lấy nữa, tôi tự nhiên tôi ngủ trưa cái sao đó mà. Vâng. Giờ tôi đó là bất cứ cái dây thần kinh nào mà nó bị teo đi thì nó bị tê liệt, thành ra cái sự sử dụng của cái dây thần kinh đó coi như không còn nữa đó thưa ông Thanh nhá. Thành ra chúng tôi thành thực mà cái là thông cảm với cái hoàn cảnh của ông đó thưa với lại ông Thanh. Dạ vâng, xin cảm ơn ông Phạm Văn Thanh đã gọi điện thoại. Và thưa bác sĩ, thì bây giờ chúng tôi ở đầu dây đó có ông Đoàn Thành Thơ ở An Giang xin được nói chuyện với bác sĩ ạ. Xin chào ông Thơ. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Dạ, vâng. Xin chào bác sĩ, việc như sao? Dạ. Năm 2004, mắt tôi bên trái tôi bị mờ về thuốc sâu. Tôi đến bác sĩ sự nữ tỉnh An Giang làm tư. Khám thì bà cho biết là đục thủy tinh thể. Lúc này thì mắt còn thấy ánh sáng chứ không biết là nhận định là cái đèn gì. Mỗi tháng tôi đi khám 6 lần thì hồ sơ bác sĩ định, bác sĩ sự cũng bảo là đục thủy tinh thể, thì lúc đó con mắt tôi sẽ không còn thấy đường nữa. Năm 2005 tôi đến trung tâm mắt Sài Gòn khám thì bác sĩ khám mắt phải tôi bị cường đi coi, còn mắt trái tôi thì đã hư rồi không thấy đường. Dạ tôi được phẫu thuật máy pha cô, còn mắt trái đã hư. Dạ đến năm 2007 thì tôi xuống cho đốc giải đốc khám mắt thì bác sĩ cho biết là mắt phải có cườm. Thì tôi đến trung tâm Sài Gòn khám thì không có cườm và cho thuốc nhỏ để uống. Đến nay 2011 mắt phải tôi mờ, tôi đến bệnh viện huyện An Phú bác sĩ khám. Và sau khi nghe tôi kể lại sự việc như trên, bác sĩ không lờ đèn, không vạch mắt ra và chỉ đưa ra một câu: mắt ông có cườm khô. Thưa bác sĩ, trong thời gian sử dụng thuốc của bác sĩ trung tâm mắt Sài Gòn thì cho tôi nhỏ alpha gan và uống Rio 3. Wow. Và tôi có thường giọt nhỏ chlorampheticone và AD, uống AD. Xin hỏi bác sĩ, xin bác sĩ cho một lời khuyên về lời của bác sĩ bệnh viện huyện An Phú và chỉ dẫn thuốc nhỏ và uống. Còn mắt trái tôi vẫn còn tốt nhưng không thấy đường, nhìn vào không biết mắt hư. Nếu phẫu thuật đặt thủy tinh thể có được và thấy đường không? Xin cảm ơn bác sĩ, tôi biết lời khuyên. Vâng, thì thế này, bây giờ trả lời ngay cái câu mắt trái đó. Nếu mà ông tôi đề nghị với ông thế này là ông vào bệnh viện của trường đại học y đó, thì ở đó có các bác sĩ tương đối rằng thì là họ có kinh nghiệm hơn và họ cũng có tay nghề cơ hơn, cũng như là có được đào tạo một cách bài bản hơn. Ở đó đó thì mình có thể tin tưởng được hơn một chút xíu là ở ngoài. Thì thực tình khi nói cái câu này thì chúng tôi cũng hơi phạm vào với cái luật của nghề y. Nhưng mà ở trong đó đó thì tương đối họ cũng còn giữ được cái nghề, cái lương tâm nghề nó cao hơn một chút xíu. Chứ còn đi một ông này thì ông nói thế này, đi một ông kia ông nói thế kia. Ông đi từ 2004, 2005, 2007, 2011 thì mỗi ông nói một cách khác nhau. Thì thực tình tôi cũng không hiểu tại sao mỗi ông nói một cách khác nhau như vậy. Thì tôi đề nghị với ông vào trường đại học y ở Sài Gòn đó, có những bác sĩ chuyên môn về mắt, người ta khám lại cho ông rồi mình lấy làm cái quyết định. Nếu mà cái mắt là mà chỉ đục chỉ mờ thì vẫn có thể thay thế được chứ không phải là không. Như cái trường hợp ông nói là cái mắt bên trái đó thì vẫn có thể thay thế được, đục thì vẫn có thể thay được chứ không phải là không. Thành ra mình lấy một cái kết luận mà mình tin tưởng được đó, rồi mình căn cứ vào đó để mình làm theo, thì tôi thấy rằng thì là mình yên tâm hơn nữa thưa ông. Chứ kéo dài từ 2004 tới bây giờ. Nó đã hư từ ngày 2004 tới giờ bác sĩ. Vâng. Nhưng mà dòm thấy thì không biết là mình hư. Cái vấn đề chính phải là kiếm. Thì tôi đã rút ra hút phẫu thuật là năm 2007. Đến nay nó mờ lại. Rồi ông bác sĩ huyện Long Phú là bảo là con mắt có cườm khô, mắt phải á. Vâng. Thì tôi không biết như thế nào, hỏi bác sĩ vậy đó. Vâng. Thì đấy nó là như vậy. Thành ra tôi xin đề nghị với ông là ông cố lấy hẹn ở trong trường đại học y ở, ở Sài Gòn đó. Thì ở trong đó có kiếm được bác sĩ về tai, về mắt đó, mà có kinh nghiệm đó. Rồi ông khám, rồi có gì ông cho tôi biết. Khi sau khi khám cái bác sĩ đó rồi thì ông cho tôi biết. Hoặc là nếu ông muốn thì tôi sẽ cố gắng tôi liên lạc kiếm coi xem có một bác sĩ nào chuyên về mắt ở bệnh viện, ở trường đại học y đó. Tôi giới thiệu cho ông thử nhé. Vâng. Thì tôi sẽ lấy số điện thoại rồi tôi kiếm cái vị bác sĩ đó để mà tôi thể mà gọi là khám cho ông về sau này. Một lần. Có cái số điện thoại sao đâu chị? Dạ vâng, thưa ông Thơ, là chúng tôi có số điện thoại của ông đó ông Thơ. Khi nào mà bác sĩ Đức đó có cái thông tin gì cần gọi cho ông đó thì chúng tôi sẽ báo lại, gọi điện thoại báo cho ông Thơ biết nhé. Dạ vâng, vâng. Cảm ơn ông nha. Dạ vâng. Cảm ơn quý sĩ. Cảm ơn ông Thơ đã gọi điện thoại liên lạc và xin lỗi như quý thính giả, chúng tôi hôm nay đã không tiếp chuyện được. Chúng tôi xin hẹn quý vị tới tuần sau, tại vì chương trình của chúng tôi tới đây thời giờ đã hết rồi đó. Xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và xin hẹn quý vị tới tuần sau. Quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các bài vở khác của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Và sau đây, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh vừa ký một thỏa thuận được Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh bảo trợ. Theo đó, ông sẽ chuyển quyền cho Phó Tổng thống trong tiến trình của việc chuyển đổi dân chủ. Phó Tổng thống Abdurrabu Mansour al-Hadi đã đề cử ông Mohamed Bazindoua, lãnh đạo đối lập, làm tân thủ tướng. Phó Tổng thống Hadi trước đây đã công bố tân chính phủ hôm 7 tháng 12. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton gọi thỏa thuận vừa nêu là một bước tiến đầy ý nghĩa đối với nhân dân Yemen trong công cuộc mưu tìm một đất nước Yemen thống nhất, dân chủ, an ninh và thịnh vượng. Phó Tổng thống Hadi cũng loan báo cuộc bầu cử Tổng thống sẽ được tổ chức vào ngày 21 tháng 2 năm 2012, chấm dứt 33 năm cầm quyền của Tổng thống Saleh. Theo kế hoạch của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC, ông Saleh sẽ còn nắm một số quyền của Tổng thống cho đến ngày bầu cử. Theo ông Mohamed Al-Bashar, phát ngôn viên Đại sứ quán Yemen tại Washington, thỏa thuận đáng ghi nhớ này hy vọng sẽ kết thúc tình trạng rối loạn kéo dài 10 tháng tại đất nước ông. Trong chiến dịch mùa xuân Ả Rập, Yemen đã hoặc đang là bối cảnh của cuộc nổi dậy quần chúng lâu dài nhất, nơi những người phản kháng dựng lều trại và tham gia vào những cuộc biểu tình rầm rộ mỗi thứ Sáu từ tháng 2 năm 2011. Suốt thời gian khủng hoảng, nhiều vụ đụng độ đã xảy ra giữa các lực lượng thân và chống chính phủ, cũng như các vụ đụng độ với lực lượng an ninh chính quyền. Hoa Kỳ khuyến nghị tất cả các phe phái tại Yemen kiềm chế bạo động và hành động mau lẹ để thực thi các điều khoản của thỏa ước một cách trung thực và minh bạch, trong đó có cuộc bầu cử Tổng thống khả tín trong vòng 90 ngày. Hoa Kỳ phối hợp với những đối tác quốc tế sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ và ủng hộ tiến trình chuyển đổi chính trị của Yemen. Hoa Kỳ trông đợi củng cố sự hợp tác với nhân dân Yemen và chính phủ mới của nước này, trong khi họ đối phó với những thử thách chính trị, kinh tế, nhân đạo và an ninh.